Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, lại là đại lực anh hùng. Cái kia hai đầu hổ Bengal nhìn thấy Lâm Diệp cũng là sững sờ, bởi vì Lâm Diệp nói mỗi một câu, bọn chúng vậy mà đều nghe hiểu được. Bọn chúng kinh ngạc phát hiện, thế mà thật sự có nhân loại có thể cùng bọn chúng dạng này không chướng ngại chút nào câu thông. Mà lại, Lâm Diệp trên thân có một loại để chúng nó phi thường dễ chịu cùng tín nhiệm cảm giác. Liền là không nhịn được muốn tiến lên từ từ Lâm Diệp liếm liếm Lâm Diệp. Đây cũng là Lâm Diệp trên người họ mèo động vật hữu nghị tại phát huy tác dụng. Kết hợp thú ngữ thuật, Lâm Diệp mới có nắm chắc dám lên đài thu phục cái này lưỡng con cọp. Còn không mau tới, nhảy, tại trước mắt bao người. Lâm Diệp gặp lưỡng con cọp còn đang ngẩn người. Lần nữa kêu lên, ngao, đại hổ, người này gọi chúng ta nhảy vòng vòng đâu. Ngao, tiểu hổ, hắn hẳn là một cái người tốt. Chúng ta nếu không, liền nghe hắn thôi. Ta nhìn thấy cái này vòng vòng, cũng có muốn nhảy xúc động đâu. Tốt, vậy liền nhảy nhót nhìn. Chấm ngoặc kép, hai đầu hổ Bengal ngắn ngủi câu thông về sau. Căn cứ vào đối Lâm Diệp hảo cảm cùng tín nhiệm, liền chậm rãi đi ra phía trước. Sau đó bỗng nhiên một chút hướng về Lâm Diệp xông vào quá khứ. Mau nhìn, lưỡng con cọp tiến lên. Lâm Diệp nguy hiểm, hắn còn không tranh thủ thời gian chạy. Chẳng lẽ thật tin tưởng lưỡng con cọp sẽ đến nhảy phần phật vòng. Xong, xong, Lâm Diệp chắc là phải bị con cọp ăn. Chấm ngoặc kép, rất nhiều nhát gan nữ hài thậm chí cũng không dám nhìn. Nhanh lên đem hai con mắt cho che kín. Lâm Diệp, nguy hiểm a! Đồng Uyển Thanh một kích động, liền muốn chạy tiến lên, nhưng lại bị Phương Ngọc Tiết cho gắt gao giữ chặt. Uyển Thanh, người không thể xúc động. Chúng ta phải tin tưởng Lâm Diệp. Kỳ tích anh hùng, ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ lại sáng tạo kỳ tích. Hồ Khả Phỉ cũng là nắm chặt tay nhỏ, ngừng thở, khẩn trương nói, tới đi. Hai người các ngươi chỉ mèo to, chấm ngoặc kép, những người khác vội vã cuống cuồng. Lâm Diệp lại không có chút nào áp lực tâm lý, bởi vì hắn bằng vào người tu chân trực giác, đồng thời không có cảm giác được lưỡng con cọp đối với mình có chút sát khí. Cọ, vù vù, lưỡng con cọp hoa lệ lệ từ Lâm Diệp trong tay phần phật vòng lên nhảy qua đi. Liền như là Lâm Diệp nói như vậy, ngoan ngoãn nhảy qua đi. Thậm chí bọn chúng còn học nhị cắp dáng vẻ, hướng về khán giả bên này phương hướng phất phất móng vuốt. Rầm rầm, lập tức, dưới đài oanh động, thật là biểu diễn, con cọp gánh xiếc thú. Ta còn là lần đầu tiên tận mắt thấy, trường học của chúng ta nghiêu. Không, hẳn là Lâm Diệp nghiêu. Thế mà ngay cả con cọp đều có thể thuần phục. Chấm ngoặc kép, Trương Tuyết Mai lão sư. Thế nào? Chúng ta lập tức liền đến. Con cọp đâu? Còn có cái kia Lâm Diệp đâu? Tình huống bây giờ đến cùng thế nào? Người ngược lại là mau nói a. Trương Tuyết Mai đã trở thành bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, vui mừng không thôi đối Trương Phong trả lời. Trương đội trưởng, có thể cứu, có thể cứu. Cái kia Lâm Diệp, vậy mà đem con cọp cho thần phục. Hắn hiện tại chính mang theo con cọp nhảy phần phật vòng đâu. Cái gì? Mang con cọp nhảy phần phật vòng? Cái này, điều đó không có khả năng đi. Đây chính là vườn bách thú hổ Bengal. Căn bản không có đi qua bất cứ người nào công huấn luyện a. Trương Phong một mặt bất khả tư nghị kêu lên. Không tin, người tranh thủ thời gian tới liền biết. Dù sao ta là cảm giác đến giống như... Hảo giống bây giờ cái này lưỡng con cọp là không có uy hiếp. Chấm ngoặc kép, Trương Tiết Mai nhìn xem trên đài Lâm Diệp dùng đủ loại buồn cười động tác huấn luyện lưỡng con cọp, thế mà còn nhịn không được cười ra tiếng. Bởi vì lưỡng con cọp loại kia ngây ngốc động tác, quả thực là có chút khôi hài. Mà dưới đài khán giả cũng hoàn toàn là nhìn ngốc. Lâm Diệp cái này mẹ nó là đang làm gì? Mang theo con cọp nhảy tập thể dục theo đài A. Hắn từ đâu tới nhiều như vậy động tác? Một hồi tới, trong chốc lát đi qua, Một hồi còn mẹ nó. Không không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách điểm, cái này có hồng bao không không tiểu thuyết internet. Bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Đựng sủng y phẩm phu nhân trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách. Dựng ngược, càng tà môn chính là, lưỡng con cọp thế mà đối với hắn cũng nói gì nghe nấy. Thậm chí là siêu trình độ phát huy. Còn khiêu vũ, Trần lão thư ký chuông nhỏ cũng là sửng sốt. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Lâm Diệp thật là lấy phương thức như vậy tiêu trừ lưỡng con cọp nguy cơ. Hắc hắc, đại hổ, tới. Đúng, tiểu hổ, đi ngươi. Được rồi, chấm ngoặc kép. Lâm Diệp cũng tại trên võ đài chơi này. Cái này lưỡng con cọp đối với hắn có thể nói là hoàn toàn tín nhiệm. Để chúng nó làm cái gì động tác thì làm cái đó động tác. Sao con mèo loại này ngạo kiều chủng tộc nhưng ngoan nhiều. Mà đang huấn luyện lưỡng con cọp thời điểm, Lâm Diệp liền không cẩn thận nhìn thấy trên đài nhiều như vậy hoa hồng ở trong cất giấu còn chưa kịp lộ ra tới một cái biểu ngữ. Đồng Uyển Thanh, ta thích ngươi. Cái này biểu ngữ, Lâm Diệp sững sờ một chút, nhìn nhìn lại đã trở thành dọa ngất tại trên võ đài Trương Khắc Lực. Liền trong nháy mắt minh bạch, nguyên lai gia hỏa này tại đánh Uyển Thanh chủ ý a. Vẫn rất có tâm cơ đó a. Chuẩn bị hoa hồng cùng thổ lộ biểu ngữ. Bất quá ngươi cho rằng dạng này liền có thể đả động Uyển Thanh a? Quá ngây thơ. Mỉm cười, Lâm Diệp vừa mệnh lệnh lưỡng con cọp một chút nhảy lên đến Trương Khắc Lực bên người. Soạt, ngao ô, hai vị hổ đại gia, các ngươi qua tới làm cái gì? Là đến cùng ta đoạt cất ăn sao? Ủi lấy ngất đi Trương Khắc Lực, nhị cáp dùng miệng đem quần của hắn đều cho đào kéo xuống. Chính ăn đến say sưa ngon lành thời điểm, bị lưỡng con cọp dọa cho hỏng. Đại hổ tiểu hổ, đi, chúng ta dễ thân đáng yêu Trương Khắc Lực học trưởng làm sao ngủ a? Các ngươi đi bắt hắn cho thân tỉnh a. A, hắn làm sao như thế không có lòng công đức. Thế mà tại trên võ đài liền công nhiên đại tiểu tiện a. Lúc đầu đèn tự quang không có đánh ở bên kia. Tất cả mọi người nhanh quên trên võ đài còn nằm một cái Trương Khắc Lực. Nhưng bây giờ màn ảnh tụ lại cháy tới. Tại chỗ tất cả người xem đều nhìn thấy để bọn hắn chung thân khó quên một màn. Trương Khắc Lực té xỉu ở trên đài. Quần bị nhị cắp lay một nửa hạ xuống. Sau đó liền Trương Khắc Lực cất đái chảy ngang. Hiển nhiên là mới vừa rồi bị dọa đi ra. Mà lúc này đây, lưỡng con cọp nóng hầm hập đầu lưỡi chính rất thân thiết liếm láp Trương Khắc Lực mặt. Ngô, ngứa, chấm ngoặc kép, Trương Khắc Lực sâu kín tỉnh lại. Còn không có làm rõ ràng đến cùng là tình huống như thế nào. Vừa mở mắt nhìn, hai cái to lớn đầu hổ đập vào mi mắt. Còn có cái kia không đứng ở trên mặt mình hoạt động con cọp đầu lưỡi. Lập tức Trương Khắc Lực liền dọa đến kêu to lên. A, cứu mạng a, chấm ngoặc kép, dãy dụa lấy muốn đứng lên. Trương Khắc Lực lại phát hiện quần của mình thế mà bị cởi ra một nửa. Lúc này quay người lại liền lại bị trượt chân. Nhưng cái này trượt chân vừa hết lần này tới lần khác cả người mặt hướng xuống ngã tại vừa rồi. Chính hắn cái mông vị trí. Cái kia một bãi màu vàng đồ vật lạch cạch một chút liền hô trên mặt của hắn. Màn hình lớn màn ảnh thế mà còn mẹ hắn cho tình cảnh này đến cái siêu cấp lớn đặc tả. Theo Trương Khắc Lực đời này kỳ tính chất một ném. Toàn bộ hiện trường đều trong nháy mắt yên tĩnh. Vài giây đồng hồ sau đó, từng đợt cười như điên bạo phát đi ra. Ngọa tào, hắn là ném tới chính mình cất bên trên. Mẹ nó, ta muốn nôn. Cái này mẹ nó là cái có hương vị biểu diễn. Chấm ngoặc kép, người xác định đây quả thật là biểu diễn a. Từ nay về sau, ta sợ là cũng không còn cách nào nhìn thẳng vào Trương Khắc Lực học trường. Chấm ngoặc kép, ha ha, đau lòng nhị cắp một giây đồng hồ. Đối với nó tới nói, nhiều như vậy ngon miệng ba ba, sợ là phải bị trà đạp. Mà lúc này, vừa vặn Tiêu Phòng đội Trương Phong dẫn đội chạy tới. Phòng cháy các chiến sĩ lúc đầu tất cả đều vạn phần đề phòng. Dự định đem hết toàn lực tới bắt hai đầu hổ Bengal. Kết quả đến hiện trường, thế mà nhìn thấy là như vậy một màn. Lập tức cả đám đều nhịn không được cũng đi theo cười rộ lên. Trương Phong thì là một bên cười một bên nghiêm túc nhìn về phía trên đài. Khi hắn nhìn chăm chú thấy rõ ràng Lâm Diệp dung mạo lúc, lại là nhất thời liền mừng lớn nói: "Các huynh đệ, ha ha, ta liền nói ai có thể có bản lãnh lớn như vậy chế phục hai đầu hổ Bengal. Nguyên lai là hắn, lại là đại lực anh hùng." Chấm ngoặc kép, canh 3 PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.